con bay lả bay ra, bay từ từ cơ phú bay ra ra cánh đồng, tình tính tan tan tính tình ơi bạn rằng ơi bạn ơi rằng có biết biết hay chăng rằng có nhớ nhớ hay chăng kìa.